Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp cái bài nữa, cái phần tiếp theo của Tương Ưng Bộ Kinh. Cái bài đưa đến đoạn tận, chúng ta có coi sơ qua, chúng ta thấy rằng do bốn cái thứ vô minh, cái vô minh thứ nhất đó là do vô minh trong cái khổ đế, chúng ta không có chịu hiểu rằng mọi cái sự hiện hữu ở trên đời này chính là cái sự khổ, dầu cho cái sự hiện hữu đó nó có mặt ở trong bất kỳ một cái hình thức nào đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là khổ mà thôi. Dầu đó là hình thức của một cái vị Phạm Thiên đi chăng nữa, khi ở trên cái cõi trời vô sắc, sống 84 triệu kiếp trái đất rồi thì sao? Khi hết cái phước thiện đó thì cũng phải tái sanh lại cái cõi dục của chúng ta. Lý do vì đó là cái cuộc sống của một cái người phàm phu do những cái nghiệp ác nó quá nhiều, và cái nghiệp thiện thì nó lại là cái con số ít, mà cái con số mà thiện nghiệp á, nó chỉ là con số lẻ ở trong cái con số của nghiệp bất thiện. Do cái khuynh hướng tâm lý bất thiện của phàm phu nó lúc nào nó cũng nhiều hơn cái thiện, và bạn lành nó lại khó kiếm hơn là bạn ác, và cái điều kiện làm lành nó ít hơn cái điều kiện làm ác. Cho nên bây giờ dù mình có là tăng ni hay cư sĩ biết đến Phật Pháp rồi thì chúng ta cũng lơ mơ trong cái việc tu tập nhận thức. Thử hỏi ở những cái kiếp khác chúng ta không phải là người, mà chúng ta là những cái con vật, thì những cái nghiệp mà bất thiện của chúng ta đó, chúng ta tạo ra đó, nó biết là bao nhiêu. Mà chúng ta, cho dù chúng ta ở bất kỳ cái điều kiện nào đi chăng nữa thì chúng ta cũng chỉ nằm ở trong tam tướng mà thôi. Ở trong tam tướng là sao? Là có sanh thì phải có diệt, và mọi thứ nó luôn luôn nó trở thành một cái thứ khác đi. Và mọi thứ mà mình nhìn thấy được ở trước mặt, và khi ta nhận nó ra được, thì tất cả nó đã là quá khứ, và nó diễn ra rất là mau lẹ. Tam tướng đó chính là cái sự vô thường và khổ và vô ngã. Vô thường là cái sự biến hoại, là cái sự thay đổi trong các pháp hữu vi. Khi các pháp hữu vi mà nó thay đổi như vậy thì nó làm cho chúng ta đau khổ. Không ai muốn mình mất đi người thân, không ai muốn mình bỏ những cái công ăn việc làm, không ai muốn những cái tâm tư tình cảm mình bị xáo trộn, bị thay đổi. Mà khi những cái người thân, người thương, người chồng, người vợ của mình nó ra đi, nó bỏ chúng ta lại, thì tất cả những điều đó nó làm cho chúng ta nó bị chi phối bởi pháp hữu vi, mà pháp vô vi nó luôn luôn làm cho chúng ta đau khổ. Mà cái sự đau khổ đó nó là chính là cái vô ngã. Vô ngã ở đây không phải là không có ai, mà là không có cái gì hết nha. Thì cái sự vui sướng hay sự cái hạnh phúc như hôm qua chúng tôi đã nói, nó chẳng qua là cái sự thay đổi, là cái sự cái này có mặt và thay thế cho có kia, cái kia thì chúng ta cho nó là hạnh phúc. Hễ cái này có mặt thì cái kia nó liền biến mất. Khi đau khổ có mặt thì hạnh phúc biến mất, và hạnh phúc có mặt thì đau khổ biến mất, thì chúng ta cho đó chính là cái hạnh phúc. Nhưng mà thực sự nó chả, nó không có gì trong đó. Anatta ở đây không có gì chứ không phải là không có ai. Anatta ở đây ám chỉ như là một cái tép xả. Khi chúng ta tách ra từng cái thì ở trong đó nó không có cái loại. Nó giống như một cây chuối, khi mà chúng ta tất cả các bẻ chuối ra thì trong đó nó không có cốt lõi. Thì đó được gọi là không có gì chứ không phải là không có ai nha. Chúng ta phải hiểu được cái đó. Đó là chúng ta vô minh ở trong cái khổ đế. Và đó là cái thứ nhất do bốn cái thứ vô minh. Cái vô minh thứ hai đó là vô minh trong tập đế. Chúng ta biết tất cả mọi thứ, mọi sự ở đời này nó đều là khổ, mà khổ nó lại có ba, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ. Hoại khổ khổ ở đây chính là những cái gì nó có mặt, nó khiến thân và tâm chúng ta khó chịu, chúng ta bực bội, thì đó chính là khổ khổ. Và những cái gì nó vắng mặt, những cái thứ hạnh phúc nó vắng mặt thì nó làm cho chúng ta khổ, đó chính là hoại khổ. Và những cái điều kiện nó phụ thuộc thì đó chính là hạnh khổ. Do chúng ta không biết được tất cả các cái khổ này nó được gây dựng, nó được đi ra bởi sao ấy, bởi sao ái, như chúng ta thích cái sự nhìn, chúng ta thích cái sự nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư. Chúng ta thích ở trong các cái cõi dục đó nên để rồi chúng ta sanh về các cái cõi dục, để rồi thích, để rồi ghét. Và chúng ta tiếp tục cái con đường trầm luân như thế. Chúng ta thích ở trong thiền, trong cái thiền sắc giới, để rồi chúng ta tu tập cái thiền sắc giới, rồi chúng ta ly dục năm cái thứ vật chất, không có thích nhìn thấy cái đẹp, không thích nghe những cái lời hay, không thích ngửi những cái mùi thơm, nếm đụng chạm và suy tư nữa. Để rồi chúng ta sanh về cái cõi phạm thiên vô sắc giới. Khi có những cái chúng sanh họ chán cái thân hình này, cái cõi người, cái cõi dục này, họ tu tập thiền vô sắc để rồi họ sanh về ở cõi phạm thiên vô sắc. Hễ chúng ta thích cái gì nó cũng chỉ là thích trong tham ái, mà tham ái nó chính là sáu ái. Nó nằm trong sáu ái. Chính do cái sáu ái này nó lại là cái nguồn cội để cho chúng ta tái sanh về các cái cảnh giới, chính là sáu ái. Đó là cái lý do, cái điều kiện, cái nguyên nhân, cái yếu tố để chúng ta tiếp tục có mặt, để tiếp tục hiện hữu ở cái cõi đời này. Và chúng ta vô minh ở trong diệt đế là chúng ta không biết, không hiểu một cái cứu cánh, một cái trạng thái nằm ngoài khổ đế và tập đế, đó chính là Niết Bàn. Nên khi khổ quá, cho nên chúng ta mới mong mỏi tái sanh về ở những cái cảnh giới Tây Phương cực nhọc. Đối với người Hồi giáo thì họ muốn tái sanh về cái cõi A-la. Đối với người Thiên Chúa giáo, Kitô giáo thì họ muốn về ở cái cõi của Chúa Trời. Mà trong khi đó chúng ta không biết rằng cái sự đoạn tiệt về tham ái chấm dứt cái nhân sanh tử và cái quả sanh tử chính là cái cứu cánh thực sự, và đó chính là chấm dứt toàn bộ cái khổ đế và cái tập đế. Và cái vô minh này nó bắt nguồn từ đâu? Có nhiều người họ khổ quá, họ muốn chấm dứt sanh tử, chấm dứt tái sanh, nhưng họ lại loay hoay lẫn quẩn lòng vòng trong những cái pháp môn nằm ngoài bát chánh đạo. Ví như chúng ta càng khát nước mà chúng ta uống nước muối thì càng uống nó lại càng khát, vì chúng ta không biết một cái giải pháp để cho nó hết khát mà chúng ta lại cứ lòng vòng lẫn quẩn ở trong đó. Khát và rồi chúng ta uống các cái nước, mà các cái nước ngọt hay là nước muối nó chỉ làm cho chúng ta khát thêm mà thôi. Mà cái khổ nó khởi đi là do chính cái sự hiểu lầm mà bát chánh đạo giúp chúng ta từ bỏ, giải quyết được những cái hiểu lầm đó. Mà cái sự hiểu lầm mọi thứ nó đi ra từ đâu? Nó bắt nguồn từ ở cái chỗ do chúng ta vô minh, chúng ta không thấy nên chúng ta bị hiểu lầm. Trong đời này có rất đổi mọi thứ, nó rất là mong manh, nó rất là dễ vỡ. Khi có rồi nó lại dễ mất. Nó tồn tại trong cái khói sương, trong cái hư ảo, trong cái phù du, và nó rất là ngắn ngủi, ngắn hạn, để rồi chúng ta hiểu lầm, chúng ta tưởng nó là một cái gì đó nó dài, cho nên chúng ta cứ thích cái này rồi chúng ta bất mãn cái kia, để rồi chúng ta bị chìm đắm, chúng ta ghim sâu cắm chặt vào những cái thứ đó. Mà chúng ta không có hiểu rằng, chúng ta không biết rằng ở trên đời này nó chỉ có hai cái loại người. Đó là loại người thứ nhất, đó là loại người đáng thương, và một loại người thứ hai, đó là loại người dễ thương. Loại người đáng thương thứ nhất là do họ sống trong những cái bất thiện, đang chịu những cái quả khổ do họ gây ra. Và cái loại người thứ hai là loại người đang sống trong thiện, đang vui sướng, là những cái người dễ thương. Như vậy chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời này chỉ có hai cái loại người, đó là người đáng thương và người dễ thương vậy thôi, chứ không có cái người dễ ghét hay là người đáng ghét. Nếu mà xét cho kỹ thì chúng ta thấy rằng trong cái cuộc đời này, trong cái vũ trụ này, không có gì để chúng ta ôm ấp, để chúng ta nắm níu, để chúng ta mơ tưởng nó hết. Chính vì chúng ta không có hiểu rõ về tứ đế, cho nên mình thích cái này, mình ghét cái kia. Mà ở trong kinh tạng, Đức Thế Tôn ngày dùng đó là tham ưu. Mà trong tứ niệm xứ, Đức Thế Tôn ngày dạy rằng: này các vị tỳ khưu, các vị hãy nhiệt tâm tinh cần, quán thân trên thân, diệt trừ mọi cái sự tham ưu ở đời. Mà chính vì cái con đường Bát Chánh Đạo nó giúp chúng ta làm được cái điều này, nên Bát Chánh Đạo được gọi là con đường duy nhất. Tại sao được gọi là con đường duy nhất? Là vì do khi chúng ta hành Bát Chánh Đạo, chúng ta không còn cái sự hiểu lầm, thấy lầm nữa, nên được gọi là con đường duy nhất. Chính với cái nhìn chánh kiến, nhìn rõ mọi vật, nhìn mọi người dễ thương và đáng thương, thì đó chính là cái chánh kiến. Mà cái chánh kiến này nó có được, nó đi ra là từ đâu? Nó đi ra từ Bát Chánh Đạo. Chỉ có Bát Chánh Đạo mới cho mọi người một cái sự nhận thức đúng đắn về cái bản chất thực sự của vũ trụ, về bản chất thực sự của thế giới. Cho nên chính vì vậy mà Bát Chánh Đạo được gọi là con đường duy nhất và con đường đạo đế để dẫn đến giải thoát. Do chúng ta không có biết những cái điều này, cho nên đó là vô minh trong đạo đế. Chính vì do vô minh trong tứ đế nên chúng ta mới dẫn đến có cái ba cái hạnh. Thứ nhất đó là phi phúc hành, là do chúng ta chạy trốn cái đau khổ ở đời để chúng ta tìm vui bằng cách là chúng ta sống trong bất thiện, chúng ta làm những cái điều như là sát sanh, trộm cướp, như chúng ta đi câu cá, chúng ta làm những cái hành nghề săn bắn, rồi luôn luôn ảnh hưởng tới những cái vấn đề lừa lọc, gian dối với nhau, để rồi do những cái nhân bất thiện đó đã làm cho chúng ta phải bị sa đọa, nên chúng ta đã bị khổ. Và phi phúc hành ở đây nó làm cho chúng ta khổ từ cái đời sống này, chính vì cái phúc hiện tại, cho đến những cái kiếp sống tương lai. Và cái phúc hành là vì muốn hết khổ, cho nên chúng ta đã tạo những cái thiện dục giới và cái thiện sắc giới, như là chúng ta làm các cái pháp thập thiện, là bố thí, là trì giới, là tu thiền, tinh tấn, nghe pháp, thiết pháp, phục vụ, cải chánh các cái tri kiến. Mà nội cái pháp bố thí không, là nó đã kéo theo vô số các cái nhân duyên, các cái điều kiện để hỗ trợ nó rồi. Cái pháp bố thí nó không chỉ giúp chúng ta là mở cái lòng của chúng ta ra, mà chúng ta biết rằng chúng ta sống ở cái cuộc đời này mà chúng ta chỉ cứ đóng cửa lại, chúng ta ôm ấp nắm níu, thì chúng ta không có thể đón gió muôn phương để chúng ta nhận những cái lời hay ý đẹp, những cái tốt từ bên ngoài vào. Như vậy thì cái đời sống nội tâm của chúng ta nó rất là bẩn chợt, và nó rất là nhỏ hẹp, và nó rất là hạn hẹp. Và cái bố thí của chúng ta đây là chúng ta buông bỏ cái sở hữu, cái quyền sở hữu của chúng ta. Rồi khi chúng ta đang bố thí như vậy thì đó là chúng ta đang tạo các cái chi thiện trong cái chi thiện. Rồi khi chúng ta tu tập pháp bố thí như vậy là chúng ta cũng đang hành đạo, đó được gọi là đạo duyên. Như vậy thì nội cái pháp bố thí không là nó đã có vô số cái nhân duyên, mà chúng ta là một người Phật tử là chúng ta phải học và chúng ta phải hiểu được những cái vấn đề đó nha. Chứ không, nó không phải là chỉ đơn giản thôi, và nó có rất nhiều cái vấn đề khi chúng ta đọc kinh Tạng mà chúng ta đọc với cái lối suy nghĩ và cái lối cái hiểu biết của một cái bậc phàm phu. Như hôm qua chúng tôi nói, cái lời giảng, cái pháp thoại của Đức Thế Tôn đó chính là tinh hoa nhật nguyệt của trời và đất, của một cái bậc chánh đẳng chánh giác, thầy của chư thiên và nhân loại. Không thể nào cái lời dạy của Ngài mà được phàm phu của chúng ta áp đặt rồi chúng ta diễn giải một cách mơ hồ, một cách thiển cận theo cái kiểu cách của chúng ta là chỉ có nước chết thôi nha. Và cái bất động hành là chúng ta được tạo bởi những cái tâm thiện vô sắc. Tâm thiện vô sắc ở đây đó là chúng ta hành thiền, là cái pháp hành thiền về sắc vô sắc giới, như là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu và phi tưởng xứ. Thì cái vị trời này nhìn thấy cái đời sống tuổi thọ ở cái của chúng sanh ở cái cõi dục giới quá ngắn ngủi, cho nên cái vị này nè thưa với Đức Thế Tôn rằng là đời sống bị dẫn dắt, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi nương tựa, ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Đó là lời của các vị thiên tử, của các vị chư thiên. Vì chúng ta biết rằng có những cái vị chư thiên khi họ nhìn thấy Đức Bồ Tát bỏ ngôi vàng điện ngọc để cầu đạo giải thoát, và họ nghĩ rằng để đến ngày Đức Thế Tôn, Đức Bồ Tát Đức Bồ Tát thành đạo, chúng ta hãy đến viếng thăm. Và với cái kiểu cách suy nghĩ như vậy của các vị chư thiên, mà chúng ta biết rằng ở cái cõi Tứ Thiên Vương, một ngày một đêm ở cõi Tứ Thiên Vương là bằng 100 năm ở hạ giới, và ở cái cõi Đạo Lợi là cõi của Đức Trời Đế Thích, một ngày một đêm là bằng 100 năm ở hạ giới. Ở cõi Dạ Ma, một ngày một đêm là 200 năm ở hạ giới, là ở cõi dục chúng ta. Chính vì với cái kiểu suy nghĩ của các cái vị chư thiên mà thoát, họ nhìn và khi họ nhớ lại, họ đến họ thăm Đức Thế Tôn, thì đã không còn nữa, họ chỉ còn gặp Đức Thế Tôn, họ nhìn được cái dung sắc, họ ngắm được cái dung nhan của Ngài vào cái đêm chót trước khi Ngài Niết Bàn ở Kusinara mà thôi. Nên là cái vị Phạm Thiên, cái vị chư thiên này họ mới đọc lên cái bài kệ đó. Mà chúng ta biết rằng cái công đức ở đây, chúng ta phải hiểu rằng ở cái chỗ này, tại cái bài kinh này là các cái tầng thiền định, đó là tầng thiền sắc giới và vô sắc giới. Những cái pháp hành thiền định này cũng như thiền tệ chúng tôi đã cùng quý vị chia sẻ ở trong bộ kinh hết rồi và rất là kỹ nữa. Nên chúng tôi chỉ nói sơ qua đây. Nên là chúng ta phải hiểu được các cái công đức ở đây chính là tu các cái thần, các cái tầng thiền định. Đó là lời của vị Phạm Thiên. Và khi của vị thiên tử, khi mà vị thiên tử này nói như vậy thì Đức Thế Tôn ngài nói cho dù sống ở trên cõi Phạm Thiên, ở trên đó rồi thì sao, ở cái cõi con nhất là tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng thì sống hết 84 triệu kiếp trái đất rồi cũng phải lọt xuống ở cái cõi dục, cũng lăn xuống cái cõi dục này mà thôi, cũng phải chịu cái kiểu sống giống như chúng ta. Và chính vì cái điểm này, Đức Thế Tôn ngài dựa theo cái câu kệ của vị chư thiên này, Đức Thế Tôn ngài mới đọc đời sống bị dẫn dắt, tuổi thọ chẳng là bao, bị dẫn đến già nua, không có nơi nương tựa. Ai đem tâm quán tưởng sợ hãi tử vong này, hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Đức Thế Tôn ngài đổi hai cái câu cuối, thay vì các vị thiên tử nói rằng hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc, thì Đức Thế Tôn ngài khuyến khích mọi người hãy từ bỏ thế lợi, tâm hướng cầu tịch tịnh. Thì cái chữ thế lợi ở đây tiếng Pali được gọi là Lokahisa, là ám chỉ cho ba hành, đó là phúc hành, phi phúc hành và bất động hành. Thì mới nãy chúng tôi nói rồi, phi phúc hành là các cái nghiệp thiện, các cái nghiệp ác dẫn đến các cái cõi đọa xứ. Phi phúc hành là các cái nghiệp thiện chúng ta làm bằng cái tâm đại thiện và tâm thiện sắc giới. Và bất động hành ở đây chính là các cái tầng thiền, các cái tâm thiện vô sắc giới, do chính cái vô minh nên mới dẫn đến ba cái hành. Mà ba hành ở đây là ý nói đến cái thế lợi. Chứ chúng ta đừng có suy nghĩ theo cái kiểu thế lợi của chúng ta rồi chúng ta ôm vào đó và chúng ta giảng giải theo cái kiểu đó là chúng ta chết. Ở cái những cái nơi, ở những cái hoàn cảnh, những cái ngữ cảnh, Đức Thế Tôn này sử dụng cái từ đó. Chúng ta phải hiểu được vấn đề đó. Chính vì như vậy mà chúng ta phải cần phải học những cái tạng kinh, học về luật cũng như học về luận A Tỳ Đàm, A Phi Thăm để chúng ta biết được cái vấn đề này. Chứ không phải là chúng ta cứ đem cái trường hợp đó rồi chúng ta hiểu theo cái kiểu của chúng ta mà hiểu theo cái kiểu mơ hồ là chúng ta chết. Và cái tịch tịnh ở đây Đức Thế Tôn ngài ám chỉ đó chính là Niết Bàn. Khi đời sống thế sự, thế lợi chúng ta bỏ hết, tâm của chúng ta hướng cầu tịch tịnh. Nếu một cái người họ hiểu rằng cho dù tái sanh ở bất cứ hình thức nào đi chăng nữa thì do hết những cái tuổi thọ, do hết những cái phước báo đó rồi thì cũng sẽ đến, cũng sẽ về ở cái cõi dục. Và một người hiểu được những cái lời dạy của Đức Thế Tôn thì họ sẽ chuyên tâm tu tập những cái pháp thiền định, lấy cái pháp thiền định này làm cái nền tảng để chúng ta bước đến Vipassana là thiền tuệ, và giúp chúng ta loại trừ các phiền não để rồi không còn thích ghét, để rồi không còn trong cái vòng luẩn quẩn tái sanh sanh tử luân hồi. Và ở đây chúng tôi nói rất rất là nhiều người và nói cũng rất rất là nhiều lần, chúng ta phải hiểu rằng cái điểm này, chúng ta tu tập, chúng ta không có nên suy nghĩ rằng chúng ta tu là chúng ta đạt được hoặc là chúng ta đạt được cái gì nha. Chúng ta tu mà chúng ta cứ mong mình đạt được bất cứ một cái điều gì, đó là chết. Chúng ta phải nghĩ rằng tu là để bỏ gì? Bỏ những cái rác. Tại vì sao? Chúng ta đắc là đắc cái gì? Chúng ta đạt là đạt cái gì? Cái đạt và cái đắc ở đây không ai biết mình sẽ như thế nào. Chỉ có Đức Thế Tôn Ngài mới biết được cái vấn đề đó mà thôi. Mà chúng ta sống trong một cái ảo vọng, một cái ảo tưởng, một cái hiểu lầm là chúng ta tu, là chúng ta đạt, là chúng ta chứng đắc, là chúng ta chết. Tại vì chúng ta nội, chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của chúng ta đó, nó bao nhiêu là cái cạm bẫy, bao nhiêu là cái thử thách, bao nhiêu là cái chông gai, là đã muốn khùng rồi, mà huống hồ gì khi chúng ta thực hành thiền định và thiền tuệ thì nó có vô số những cái chướng ngại, những cái cạm bẫy, những cái chông gai nó đón chừng chờ chúng ta. Chúng ta đi trên một con đường có thể là do chúng ta bị lụng bánh xe, chúng ta lạc đường, chúng ta bị bệnh trên đó nên là nó vô số cái hiểm nguy hiểm trở, cái bất trắc nên là chúng ta tu bằng cái cách là chúng ta hãy bỏ những cái gì nó không cần thiết thì nó an toàn hơn cho chúng ta. Cũng như chúng ta tu tập để chúng ta không còn phàm nữa thì nó rất là an toàn. Tại vì không còn phàm, những cái phàm phu tục tử của chúng ta đó là chúng ta biết rõ những cái tánh phàm phu của chúng ta như là ganh tị, tật đố, bụng xỉn, keo kiệt, rồi tham sân si, ái mạn nghi tà kiến, là những cái đó chúng ta biết, chúng ta nên loại bỏ, chúng ta loại nó ra để không còn phàm thì nó dễ hơn là chúng ta tu để chúng ta đắc, chúng ta đạt được thì nó rất là nguy hiểm nha. Rất là nhiều người họ đang dính mắc cũng như họ bị cái vấn đề này rất là nhiều. Và vô số có những người họ cứ là tu, họ cứ nói là con chứng sơ thiền, nhị thiền, rồi tam thiền, tứ thiền. Và tôi không biết những cái vấn đề đó ở đâu ra. Nếu là một cái người tu tập mà xuất gia đó nha, là tỳ khưu, mà họ đi khoe những cái đó thì chính là họ coi chừng họ bị rớt vào khoe cái pháp bậc cao nhân là chết. Mà chúng ta có chứng gì đi nữa thì không có ai có thể mà chứng minh cho chúng ta được, chỉ có Đức Thế Tôn Ngài xác nhận, Ngài xác chứng cho chúng ta mà thôi không có ai ngoài những cái vấn đề đó. Và cái người Phật tử chân chánh không ai đi làm những cái điều đó. Một người Phật tử tu tập tứ niệm xứ, biết rõ bốn đế, biết rõ bát chánh đạo thì họ chỉ là cái sự ghi nhận, sự nhận biết mình là ai và mình đang làm gì chỉ như vậy mà thôi nha. Rồi đó là cái bài kinh hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ và muốn gửi đến quý vị. Chúc quý vị một đêm an lành, ngủ ngon. Chào mọi người.